Chương 165, đến dùng đảo. Tháng 7 năm 10 cầu đặt. Nạ ạ kỳ tuyển thủ, ta cảm giác ngươi thật giống như đối với ạ lạ bạ tạ hết sức quen thuộc giống nhau. Ngươi đã từng là không phải đã tới cái này địa phương vì vì rốt cuộc nhịn không được tò mò trong lòng, thận trọng hỏi. Nàng đương nhiên không dám, có chút mạo phạm nạ ạ kỳ ý tứ, dù sao ạ lạ bạ tạ vương quốc tuyệt đối không có bất luận cái gì tư bản đi đắc tội như vậy một cái cường đại cường giả. Một cái nho nhỏ dầu câu đài, cũng đã làm cho cả ạ lạ bạ tạ vương quốc khiến cho gà chó không yên. Nếu như đắc tội thì ỷ cổ lỗ củ rổ đã ủa không biết mạnh bao nhiêu lần nạ ạ kỳ, như vậy toàn bộ ạ lạ bạ tạ vương quốc có thể trong một đêm, sẽ lật vô ảnh vô tung. Ta cũng không có tới quá cái này địa phương, thế nhưng ta biết, cái này địa phương khoảng cách ạ lạ bạ tạ vương quốc còn có không đến 2 ngày khoảng cách. Thế nhưng nếu như muốn tiến nhập ạ lạ bạ tạ lời nói, nhất định phải trải qua một cái đặc thù tiểu đảo, dùng đảo. Nạ ạ kỳ xoay người, nhàn nhạt nhìn trước mặt Vi Vi nói rằng, không tệ à, nạ ạ kỳ tiên sinh. Nếu như muốn tiến nhập ạ lạ bạ tạ vương quốc nói, như vậy nhất định phải trải qua dùng đảo. Cái này địa phương ta cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ, chỉ là nghe ta phụ vương nói, hòn đảo nhỏ này vô cùng đặc biệt, mặc dù đang chúng ta quốc gia chu vi, thế nhưng mỗi ngày đều là băng thiên tuyết địa. Vi Vi gật đầu, phi thường giải thích cặn kẽ một phen. Đối với cái này một điểm, nạ ạ kỳ cũng sớm đã lòng biết rõ. Dùng đảo nạ ạ kỳ cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú. Bất quá cái này địa phương ngược lại là có một người mới có thể biến thành của mình. Hiện tại nạ ạ kỳ thuyền hải tặc bên trong cũng không có một xứng chức thuyền chữa bệnh, nếu như cái tên kia gia nhập vào lời nói, có lẽ sẽ đối với mình đoàn đội có một trợ giúp rất lớn. Nếu như muốn tiến nhập ạ lạ bạ tạ lời nói, nhất định phải trước đi qua cái này quốc gia. Được rồi, truyền lệnh xuống A, làm cho tất cả mọi người hết tốc lực tiến về phía trước, hướng dùng đảo xuất phát. Nạ ạ kỳ nhìn Vi Vi thản nhiên nói, ngự khí của hắn cũng cảm giác Vi Vi là hắn trên thuyền viên giống nhau. Cái loại này bá đạo, để Vi Vi chẳng những không có bất luận cái gì cảm thấy không khỏe, ngược lại còn có chút mừng rỡ. Nàng trong lòng vẫn luôn hướng tới cái loại này trên biển cuộc sống tự do tự tại. Sau đó nạ ạ kỳ như loại này không chút khách khí mệnh lệnh, cũng cảm giác chính cô ta cũng là cái này trên thuyền hải tặc mặt một thành viên giống nhau. Có thể gia nhập vào giống như nạ ạ kỳ cường đại như vậy đoàn hải tặc, là mỗi người suốt đời tâm nguyện. Vi Vi trong lòng đương nhiên cũng nghĩ như vậy. Trừ cái đó ra, nàng đối với giống như nạ ạ kỳ loại này lại xoáy lại cao lãnh lại người có thực lực, thật sự là một điểm sức chống cự cũng không có. Không chỉ là Vi Vi, coi như là những thứ khác nữ hải tử chứng kiến nạ ạ kỳ ưu tú như vậy cậu bé, khẳng định cũng đều là không có bất kỳ sức đề kháng. Vi Vi phi thường khéo léo nghe theo nạ ạ kỳ mệnh lệnh, đi vào buồng nhỏ trên tàu, đem nạ ạ kỳ mệnh lệnh cho toàn bộ thuyền người toàn bộ thông báo một lần. Nhưng là lúc này, nạ ạ kỳ trong đoàn đội mặt thủ hạ nhóm lại mở ra Vi Vi vui đùa. Vi Vi tiểu thư, làm sao chúng ta thuyền trưởng hiện tại liền ngươi cái này tôn quý công chúa mệnh lệnh bắt đi hắc hắc, ngươi cùng chúng ta thuyền trưởng trong lúc đó có phải hay không có bí mật gì á, không biết kế tiếp chúng ta nên xưng hô ngươi cái gì, nếu như ngươi và thuyền trưởng của chúng ta ở cùng một chỗ lời nói, có phải hay không chúng ta phải gọi chị dâu ngươi. Thủy thủy đoàn đều đang sôi nổi nghị luận, lẫn nhau nói đùa. Bọn họ cũng không có bất kỳ ác ý. Chỉ là bởi vì chứng kiến Vi Vi là một cái không phải hạ bông nhu nữ hài tử. Không chỉ có như vậy, Vi Vi vẫn là một cái quốc gia công chúa, thân phận như vậy đương nhiên là xứng đôi thuyền của bọn họ trưởng. Nghe được những thủ hạ này vui đùa sau đó, Vi Vi cũng là mặt đỏ tim run, mắc cỡ một câu nói đều không nói được. Đang ở chăm chú hướng dẫn lộ tuyến Nami, sau khi nghe được chuyện này, biến sắc, nhưng là chợt lại khôi phục bình thường. Không có cách nào, Nạ ạ kỳ vốn chính là một cái phi thường hoàn mỹ người. Nạ Mì muốn ở lại Nạ ạ kỳ bên cạnh, nhất định phải tiếp thu cái này một sự thật. Hôm nay có thể chỉ là Vi Vi một người, thế nhưng có thể ngày mai lại sẽ có rất nhiều giống như Vi Vi một dạng nữ hải tử thích Nạ ạ kỳ. Nếu như mỗi một nữ hải tử đều ăn một điểm dâm nói, như vậy Nạ Mì cả đời này phỏng chừng đều không có bất kỳ thời gian suy nghĩ chuyện khác, quang ở nơi nào ăn Nạ ạ kỳ dấm chua. Cho nên đối với Nạ Mì mà nói, là tối trọng yếu cũng không phải là đi xem người khác đối với Nạ ạ kỳ thế nào, mà là xem nạ ạ kỳ đối với những thứ khác nữ hài tử rốt cuộc là một cái dạng gì thái độ. Nạ mỉ tự tin là một cái có thể đối với nạ ạ kỳ bất chấp gian nguy nữ hài. Húng chi Vi Vi vốn chính là một cái quốc gia công chúa, như vậy một cô gái không có khả năng vẫn ở lại nạ ạ kỳ bên người. Các lộ ủy chưa đến cuối cùng, khẳng định vẫn là chính mình sẽ thu được trận này thắng lợi. 18 đang ở nạ ạ kỳ thành viên các hoài quỷ thai thời điểm, dùng đảo cũng chậm rãi xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nạ ạ kỳ đoàn hải tặc bên trong tất cả mọi người đều đi tới trên bong thuyền, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết này dùng đảo rốt cuộc là hình dáng gì. Rốt cuộc tới nơi này cái địa phương, đây chính là thuyền trưởng nói cái kia khí hậu biến hóa lớn đặc biệt địa phương sao? Cả hà nhìn về phương xa, có chút hưng phấn nói. Dựa theo bản đại gia ý tưởng, cái này địa phương khẳng định có một ít bảo tàng, để cho chúng ta bên trên cái đảo này đi tìm một chút có hay không bảo tàng. As của Bù Ghi tựa hồ đối với bảo tàng có một loại chấp nhất. Bất quá đối với lời của hắn, những người khác ngược lại cũng không chút nào để ý, dù sao Sco Bughi luôn là một cái phi thường tâm lớn người. Không, từ trước đến nay đều là một cái có sao nói vậy nhân. Cũng chẳng có bao nhiêu người sẽ để ý ý nghĩ của hắn. Vi thấy được dùng đảo sau đó, trong lòng kích động vô cùng. Cái này nói rõ khoảng cách, ạ lạ bạ tạ cũng không có thời gian quá lâu. Vi trong lòng kỳ thực phi thường lo lắng, không biết hiện tại ở ạ lạ bạ tạ đến cùng thế nào. Dù sao ở nàng trước khi ra ngoài, ạ lạ bạ tạ cũng đã lâm vào chiến loạn. Bây giờ tìm được rồi đầu sỏ gây nên dầu cô đài, hiện tại ạ lạ bạ tạ vương quốc có lẽ có một cái sợi hòa bình hy vọng. Vi không phải hy vọng để quân phản loạn hoặc là quốc gia người có bất kỳ một tia thương tổn. Nếu quả như thật muốn tìm ra một cái gánh chịu đây hết thể hậu quả người, không thể nghi ngờ khẳng định chính là dầu cô đài. Vi trong lòng đã quyết định, đến khi trở lại ạ lạ bạ tạ sau đó, vô luận như thế nào cũng phải tìm được cụ rồ đạ cổ tạ. Nhất định phải ngăn cản đây hết thảy. Không ngờ tới mảnh này hải vực vậy mà lại có như vậy kỳ lạ địa phương, ta cũng là lần đầu thấy. Nạ Mì cũng chậm rãi đi tới trên bong thuyền, ngắm nhìn phương xa dùng đảo, hương phấn nói. Bây giờ dùng đảo trời ưu ám, nhưng lại sẽ có bông tuyết bay rơi. Nhưng là ở cái này địa phương không xa ạ lạ bạ tả cũng là phi thường nóng bức địa phương, khắp nơi đều là sa mạc, cái này hai cái địa phương tạo thành hai thái cực, khiến người ta nhìn qua vô cùng có ý tứ. Được rồi. Mau sớm cặp bờ. A Nạ Ạ Kỳ nhàn nhàn nói một cái câu. Tất cả thuyền viên bắt đầu công việc lu bù lên cửa.